Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, động tĩnh quá lớn. Lưu hành âm nhạc mạng lưới là Lưu hành âm nhạc, tạp chí dưới cờ trang web. Cùng phi tin tức, tinh không cùng tổ ong này tam đại âm nhạc mạng lưới bất đồng. Nó mặc dù có âm nhạc ca khúc tác phẩm online thử nghe công năng, nhưng không cung cấp tiêu thụ download, thuộc về tổng hợp loại âm nhạc giao lưu cùng bình luận bình đài. Lưu hành âm nhạc mạng lưới cùng tam đại âm nhạc mạng lưới có hợp tác quan hệ. Thực thì cung cấp tất cả tam đại mạng lưới online tiêu thụ đơn khúc cùng album số liệu. Cũng có đối ứng bảng xếp hạng. Làm việc giới, lưu hành âm nhạc mạng lưới quyền uy tín là rất cao. Hơn nữa, lưu hành âm nhạc tạp chí cũng là hoa ngữ kim khúc bảng chủ sự đơn vị nhất. Nó bảng danh sách bị liệt nhập kim khúc bảng bình thường tham khảo các loại. Cho nên trong vòng người đối với lưu hành âm nhạc mạng lưới vẫn phi thường coi trọng. Không ít âm bình luận người đều tại lưu hành âm nhạc mạng lưới khai thông chính mình chuyên mục. Mặt khác, lưu hành âm nhạc mạng lưới cũng tập trung rất nhiều lưu hành âm nhạc kẻ yêu thích. Tất cả đăng ký hội viên cũng có thể hát đối khúc tác phẩm tiến hành chấm điểm đánh giá, hoặc là triển khai thảo luận, bởi vì tổng hợp tam đại âm nhạc mạng lưới tác phẩm. Cho nên tương đối mà nói, lưu hành âm nhạc mạng lưới cho điểm hệ thống hoàn thiện nhất, phổ cập mặt cũng là tối cao. Phương Bắc Thiên Không cùng Quý Lam Hải tại tổ ong âm nhạc mạng lưới tiêu thụ, đương nhiên cũng đồng dạng xuất hiện ở lưu hành âm nhạc mạng lưới tác phẩm mục lục trong danh sách, lại còn đồng thời đưa thân Nóng Tiêu album top 20 bảng danh sách. Nóng Tiêu bảng là gần nhất một tuần tổng hợp tiêu thụ thành tích bài danh. Bởi vì Quý Lam Hải là tại tam đại âm nhạc mạng lưới đồng bộ trưng bày, bởi vậy bài danh lớn hơn đại vượt qua Phương Bắc Thiên Không. Thế nhưng tại danh tiếng cho điểm, Quý Lam Hải lại là thấp hơn Phương Bắc Thiên Không. Nghiệp giới nhân sĩ đối với Không Ai Lam này chương album mới phổ biến đánh giá là kéo dài trước kia phong cách, không có quá lớn đột phá, cũng không có làm cho người ta ít nhiều kinh hỉ ngoài ý muốn. Mà Phương Bắc Thiên Không, vô luận là tại tổ ong âm nhạc hay là lưu hành âm nhạc, danh tiếng đều là bạo dạp được. Này ở trên trình độ rất lớn nhờ sự giúp đỡ của những cái kia trong vòng người đối với này chương ép đề cử, mà cơm nắm đã nhìn chằm chằm nơi này. Cũng có manh tân fan hâm mộ tại bầy trong tò mò hỏi, nếu là soát thấp phân ra, vì cái gì không đi tổ ong âm nhạc soát khải toàn dàn nhạc thấp phân ra, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn? Kết quả nàng vô tri bị mọi người cười nhạo, bởi vì tổ ong âm nhạc cho điểm nhằm vào mua sắm hội viên, cũng chính là người đầu tiên được mua sắm đơn khúc hoặc là album tài năng đối với nó tiến hành cho điểm. Kia có nghĩa là nếu như các nàng muốn soát khải toàn dàn nhạc thấp phân ra, vậy muốn mua Phương Bắc Thiên Không album, đầu óc rút mới làm như vậy. Lưu hành âm nhạc mạng lưới tình huống bất đồng, chỉ cần là không ngày đó đăng ký hội viên cũng có thể chấm điểm, không có số tài khoản cũng không có liên quan. Hiện tại nhanh chóng đăng ký một cái, vậy ngày mai liền có thể soát phân ra. Tại ma cơm nắm thống nhất hiệu triệu, đại lượng Không Ai Lam fan hâm mộ trùng trùng điệp điệp địa sát nhập vào lưu hành âm nhạc mạng lưới. Đối với Phương Bắc Thiên Không album cùng với Phiêu Hướng Bắc Phương đơn khúc cho điểm triển khai đồ sát, trước kia Phương Bắc Thiên Không cho điểm cao tới 9.6, vững vàng vượt qua Quý Lam Hải 8.7 cho điểm. Kết quả tại ngắn ngủn trong nửa giờ, đã bị ma cơm nhóm mãnh liệt kéo thấp đến 7.4, mà còn sẽ liên tục dưới mặt đất hàng bên trong. Không chỉ có như thế, những cái kia ma cơm nhóm đồng thời bắt đầu trắng trợn soát Phương Bắc Thiên Không, ác bình luận. Lạc Khải có thể tắt đi blog bình luận khu, lưu hành âm nhạc mạng lưới cũng không phải hắn đủ khả năng khống chế địa bàn. tình thế tựa hồ có chút không kiểm soát. Là tổng giám, chấm ngoặc kép, kết quả kế Trương Bác. Lý Mộng Như cũng cho La Khải gọi điện thoại tới. Vị tinh mộng này truyền thông tổng giám đốc có chút ân cần địa dò hỏi. Như thế nào cùng không ai làm fan hâm mộ đỗi lên. Nói thật, đón đến Lý Mộng Như cú điện thoại này, La Khải rất ngoài ý muốn. Hiện tại cũng buổi tối 10 tròn, vì trên internet một chút chuyện nhỏ, nàng cư nhiên tự mình gọi điện thoại cho La Khải. Đối với Lý Mộng Như vấn đề, La Khải chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp. Ta cũng không muốn a. Chấm ngoặc kép, hắn đem chính mình rồi rõ ràng đến nguyên nhân gây ra đơn giản địa nói một lần. Cuối cùng nói, ta bên này thật không có hướng sở cuồng người mua thương văn. Thế nhưng chút fan hâm mộ không tin, ta cũng không có cách. Lý Mộng Như khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi, sở cuồng người ta biết. Hắn chưa bao giờ ghi mềm văn. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, ta cùng không ai làm cũng là nhận thức. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải thích vài câu? La Khải nghĩ nghĩ. Không có cự tuyệt Lý Mộng Như hảo ý. Cũng được, chỉ là hiểu lầm mà thôi. La Khải rất nhạt, nhưng chuyện này hắn không có bất kỳ sai lầm. Có thể cởi bỏ hiểu lầm tốt nhất. Không giải được kỳ thật cũng không sao cả. Nói tội không ai làm liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Vậy thì thật là chê cười. Hỏi hắn, Lý Tổng, ngài làm sao biết chuyện này? Lưu Hành Âm Nhạc mạng lưới một vị biên tập cho tin tức của ta. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như giải thích nói. Nàng biết Khải Toàn Dàn Nhạc là chúng ta tinh mộng truyền thông dưới cờ. Không ai làm fan hâm mộ hiện tại đang tại Lưu Hành Âm Nhạc trên mạng soát người kia Trương ép. Chênh lệch bình luận, huyên náo rất lớn, La Khải rất là không lời. Lý Mộng Như lý giải tâm tình của hắn. Cười nói. Được rồi, chuyện này ta giúp ngươi đến giải quyết. Ngươi không cần quản, La Khải cười khổ nói. Cảm ơn, kết thúc cuộc nói chuyện. La Khải tắt đi soạn nhuyễn kiện, đổ bộ lên Lưu Hành Âm Nhạc mạng lưới. Hắn tại Lưu Hành Âm Nhạc mạng lưới có bản thân số tài khoản. Tìm tòi, Phương Bắc Thiên không? 5, 6, khá lắm, này phân ra bị soát được thật là đủ thấp. Ấn mở album bình luận khu vừa nhìn, đầy bình một sao, Lưu Hành Âm Nhạc trong lưới cho điểm là dựa theo 5 sao sắp xếp. Tối cao 5 số tử vi làm tại 10 phân ra, thấp nhất 1 số tử vi làm tại 2 phân ra. Khải Toàn Dàn Nhạc này Trương ép cho điểm bày biện ra dễ làm người khác chú ý hai cực phân hóa. Tuyệt đại bộ phận cho điểm tập trung ở 5 sao cùng 1 sao. Một sao tỷ lệ sâu sắc vượt qua 5 sao. La Khải nhịn không được sờ lên cái cằm. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị động địa nhiều một đám hắc phấn hồng. Nếu như nói La Khải đối với cái này một chút cũng không cảm thấy phiền muộn, vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng muốn nói có nhiều để ý, kia thực không tính là. Cũng không đáng vì thế tức giận tức giận. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Lắc đầu, La Khải tắt đi computer. Hắn rời đi thư phòng, đi tới trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, trước giường đèn bàn vẫn sáng. Quang mang nhàn nhạt chiếu vào nữ nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. La Khải rõ ràng chú ý tới. Chính mình mới vừa vào, nàng liền vội vàng nhắm mắt lại, làm ra một bộ bảo bảo đã ngủ bộ dáng. La Khải nhịn không được cười lên, đi qua ngồi ở mép giường, cúi người hạ xuống trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nhẹ giọng hỏi, bảo bối, vì cái gì còn chưa ngủ a? Nữ nữ đóng chặt mí mắt giật giật, dường như đã ngủ say đi qua. Sau một lúc lâu, nàng len lén mở mắt, kết quả thấy được La Khải đang tại nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng nhanh chóng lại lần nữa nhắm lại. Biết đại khái mình đã lộ vùi lấp. Nữ nữ rốt cục chứa không nổi đi. Lần nữa mở mắt ra. Bĩu môi nói. Ba ba, ta ngủ không được. La Khải hỏi. Vì cái gì ngủ không được a? Nữ nữ do dự một chút. nhỏ giọng thẹn thùng hồi đáp. Ta sợ lại đang trên giường suýt thở dài. Chấm ngoặc kép, mấy ngày hôm trước tai nạn xấu hổ, nàng còn nhớ rõ rất lâu đó. Lạc Khải cười nói, thì ra là thế này à. Vậy rất đơn giản, bà hiện tại ôm ngươi đi suýt suýt. Như vậy ngươi buổi tối liền sẽ không còn có suýt thở dài. Nữu nữu nhất thời nhãn tình sáng lên. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Lạc Khải cười nói, bà làm sao có thể lừa ngươi đâu này. Hắn cầm qua giày bông vải áo ngủ cho nữu nữu mặc vào. Lại đem nàng ôm đến buồng vệ sinh bồn cầu tự hoại. Để cho nàng suýt suýt. Xong việc lại ôm về. Một lần nữa cho nàng che lên ấm áp cái chăn. Sờ lên nữu nữu khuôn mặt. Lạc Khải ôn nhu nói. Ngủ đi, bà cùng ngươi. Nữu nữu ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhắm mắt lại. Lạc Khải đem đèn bàn độ sáng điều đến thấp nhất. Sau đó dựa vào tại đầu giường. Đưa tay vỗ nhẹ trên người nữu nữu cái chăn. Để cho nàng biết mình bồi bạn. Đồng thời tại nữu nữu bên tai thấp giọng ngâm nga nói. Hôn bảo bối của ta. Ta muốn lướt qua núi cao. Tìm kiếm kia đã mất tung thái dương. Tìm kiếm kia đã mất tung ánh trăng. Hôn bảo bối của ta. Ta muốn lướt qua hải dương. Tìm kiếm kia đã mất tung thải hồng. Bắt lấy trong chớp mắt mất tích lưu tinh. Ta muốn bay đến vô tận bầu trời đêm. Hái vì sao làm ngươi đồ chơi. Ta muốn tự tay chạm đến vầng trăng kia. Vẫn còn ở phía trên ghi tên của ngươi. Chấm ngoặc kép, đồng dạng một ca khúc. Lạc Khải đã vì nữu nữu hát qua rất nhiều lần. Mà này đầu quen thuộc mà ôn nhu ca. Cũng làm cho nàng an tâm vô cùng đất sụt vào trong mộng đẹp. Ngọt ngào mộng đẹp, tiếng ca dần dần yếu. Nhìn nữu nữu ngủ yên bộ dáng. Lạc Khải chỉ cảm thấy trong nội tâm hỉ nhạc an bình. Cái gì ma cơm không ai làm tất cả đều không hề để tâm. Cái gì phiền nhiễu cũng toàn bộ tiêu thất được sạch sẽ. Ngủ đi, một giấc tỉnh lại, ngày mai hội càng thêm tốt đẹp. Bảo bối của ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.